cánh tay Khổng Thanh Hoa cứng quá đi. Song cô không có thời gian nghĩ nhiều nữa, lập tức rút con dao ra rồi lăn xuống giường. Trẻ con cũng có lợi thế bởi vóc dáng nhỏ bé, cô lao thẳng một mạch đến cửa phòng khách, vặn khóa cửa, xông ra ngoài. Trong hành lang tối đen như mực, Tây Trúc chạy chân trần tới đầu cầu thang nằm cuối hành lang. Cô thở hổn hển, trái tim suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi sắp tới cầu thang, cô vội vàng ngoảnh lại nhìn, bóng dáng màu đen của Khổng Thanh Hoa sắp che khuất ánh sáng trong hành lang, miệng vẫn thều thào gọi tên cô, Tây Tây, Tây Tây à. Tây Trúc cắn răng, đặt chân xuống cầu thang. Tuy nhiên cô bước quá rộng nên bị hững chân, lòng thầm kêu toi rồi, sắp lăn xuống chẳng khác gì quả bóng, kiểu gì cũng ngã bầm dập mặt mũi rồi. Vậy mà lại không có chuyện gì xảy ra, đầu cô đụng vào lồng ngực của một người. Hay nói cách khác là người đó ôm lấy cô rồi đặt ngón trỏ trên môi cô, khẽ xuýt một tiếng. Chuyện audio, bán yêu tư đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 104. Chương 10. Ken Tu và Tần Phóng. Tây Trúc sững sờ mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân của Khổng Thanh Hoa gần như vang lên ngay phía sau, kèm theo giọng nói khiến người ta sởn gai ốc. Tây Tây, Tây Tây à. Tần Phóng cau mày, đôi mắt ánh lên vẻ sắc lạnh. Đúng vào lúc này, Tây Trúc bỗng kéo anh xuống, thì thầm, đừng để bà ta phát hiện. Đừng để bà ta phát hiện ư. Có nghĩa là tránh xung đột chính diện sao? Nương theo ánh sáng yếu ớt, Tần Phóng trông thấy cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài, của Khổng Thanh Hoa đã sắp đi qua chỗ rẽ đầu cầu thang. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, anh đạp vào bức tường đằng sau, mượn sức bật người lên, lưng dán lên nóc nhà trong nháy mắt. Mặc dù đã đoán được từ trước nhưng trong lòng Tây Trúc vẫn chua xót. Nếu là trước kia, cô cũng ẩn náu ngon lành, hơn nữa còn làm tốt hơn Tần Phóng nhiều. Cô ôm cổ Tần Phóng, cố ngoảnh đầu nhìn xuống. Ngay bên dưới họ chính là Khổng Thanh Hoa. Thỉnh thoảng ánh sáng rõ hơn, cô có thể nhìn rõ vài sợi tóc bạc trên mái đầu bà. Cả cái bóng và thân mình gầy guộc của Khổng Thanh Hoa đang chậm chậm bước từng bước xuống cầu thang. Tây Trúc nín thở. Đến tận khi bà biến mất khỏi tầm mắt, cô mới quay đầu lại, thở phào như đã chút được gánh nặng. Tần Phóng đang nhìn cô. Tây Trúc đảo mắt, mới vờ ngây thơ cất tiếng chào anh, xin chào. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô khẽ hô lên, ối, cô giáo tôi. Lâm Quyên không có gì nguy hiểm, chỉ ngất đi vì sợ. Tần Phóng đóng cửa sổ, đắp chăn cẩn thận cho cô ấy, cố gắng sắp xếp lại mọi thứ như bình thường, mặc dù biết đâu khi sáng mai thức dậy, nếu cô ấy có nhớ ra thì cũng chẳng thể tránh khỏi bàng hoàng sợ hãi. Song đây không phải vấn đề mà anh cần quan tâm. Trong khi anh làm những việc này, Tây Trúc tựa bên cửa đợi anh. Cô có vẻ hơi mệt nên ngáp dài hai cái. Tần Phóng mặc kệ cô, chỉ lo làm việc của mình. Xong xuôi anh đóng cửa rồi ra khỏi phòng. Đi trên hành lang được một lúc thì anh nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch sau lưng, quả nhiên cô luôn đi theo đằng sau. Lúc sắp tới đầu cầu thang, Tần Phóng dừng bước, quay người lại nhìn cô chốc lát rồi từ từ ngồi xổm xuống. Thật ra em không phải trẻ con, đúng không? Trải qua chuyện vừa nãy, cô còn giả vờ là một đứa trẻ nữa thì hơi gượng ép rồi. Tây Trúc thẳng thắn gật đầu, thật ra tôi là một yêu quái. Như thể muốn kéo gần quan hệ, cô bổ sung thêm câu, anh cũng vậy nhỉ? Tần Phóng nhìn đăm đăm vào cô, em là yêu quái gì? Yêu quái? Đá, anh thì sao? Tôi cũng là yêu quái đá. Đôi mắt Tây Trúc lóe lên chút tức giận, hệt như muốn lên án, đồ điêu toa. Tần Phóng vờ như không trông thấy, tại sao em chỉ bé thế này? Bởi vì tôi là tiểu yêu quái. Rõ là câu trả lời chẳng có tí chân thật nào. Tần Phóng đứng dậy, hờ hững buông lời, vậy tiểu yêu quái này, em thích đi đâu chơi thì đi đi. Dứt câu liền quay người bỏ đi. Tây Trúc ngẩn tỏ te chốc lát, sau đó mới tức tối. Qua vài hồi cân nhắc, cô đành phải đuổi theo, này, này, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tất nhiên cô không thể bại lộ thân phận trước mặt Tần Phóng, song cũng không thể để anh chạy mất được. Tần Phóng ngoảnh đầu lại, trông thấy cô đang lon ton chạy theo, anh vừa tức vừa buồn cười. Tây Trúc tới gần. Thở hổn hển vịn eo như một bà già vừa hoàn thành đường chạy 800 mét, anh, cúi xuống, tôi, có lời muốn nói. Tần Phóng vẫn đứng thẳng, có gì thì cứ nói đi. Tây Trúc đành ngẩng đầu nhìn anh, cổ cũng nghển lên mỏi nhừ, yêu quái trên đời này vốn ít ỏi, chúng ta kết bạn đi, để còn giúp đỡ lẫn nhau. Nói tới đây, vẻ mặt cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói mang chút dọa dẫm, có lẽ vừa nãy cũng là yêu quái đấy. Hôm nay là ngày tốt gì vậy, yêu quái tề tựu mở hội nghị à? Tần Phóng chế nhạo. Thật ra em sợ bà ta, cho nên muốn tìm người bảo vệ mình đúng không? Sợ á? Thật nực cười, làm sao cô phải sợ kia chứ? Chẳng qua hiện tại cô không đánh lại Khổng Thanh Hoa mà thôi. Tần Phóng đúng là càng ngày càng đáng ghét. Hồi xưa mình nói một, anh chẳng dám nói hai, ngoan ngoãn thế kia mà. Lòng Tây Trúc bốc lửa phừng phừng, suýt nữa câu anh biết tôi là ai không? Bật thốt khỏi cổ họng. Cô chợt tỉnh táo lại. Không được, không được. Trước đây Tần Phóng cung kính với cô là bởi cô mạnh hơn, tuy nhiên hiện giờ tình cảnh của hai người gần như đảo ngược. Đấy gọi là phượng hoàng gãy cánh chẳng bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tây Trúc có thể bị người ta bắt nạt, bị cười nhạo nhưng Tư Đằng thì không. Dẫu sao, đợi sau khi cô biến về Tư Đằng, ai biết được cô từng là Tây Trúc cơ chứ? Cô giả vờ đáng thương, coi như chúng ta cùng mang thân phận hòn đá đi mà. Tần Phóng thoáng lướt cô, chẳng nói chẳng rằng quay lưng cất bước. Tây Trúc dõi theo bóng lưng anh rời đi với ánh mắt trông mong, mất hết tinh thần gục đầu ủ rũ, biết ngay gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Tần Phóng ở bên Dịch Như suốt ngày không hư hỏng như cô ta mới lạ. Cô biết đi đâu được đây? Hay là đi tìm Nhan Phúc Thụy nhỉ? Nếu không được thì cùng lắm đi tìm Vương Càn Khôn vậy. Dù sao cũng là người quen cũ. Đang mải suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe thấy anh rục rã, còn không đi. Ồ, tức là Tần Phóng, đồng ý rồi sao? Đội mưa trở lại xe, Tần Phóng lấy khăn bông đưa cho Tây Trúc. Cô nhận lấy lau mặt, vừa lau vừa ngẫm nghĩ, trong lòng bỗng run lên, tại sao tối nay Tần Phóng lại ở đây? Nếu cô tự nhận là anh theo dõi mình thì đề cao bản thân quá, chẳng lẽ đi theo Khổng Thanh Hoa? Có phải anh cũng nhận thấy Khổng Thanh Hoa có vấn đề không? Tần Phóng không nhìn cô, khởi động cần gạt nước, đương nhiên bà ta có vấn đề. Nếu bà ta bình thường thì làm sao tay không trèo lên được 6 tầng lầu? Với lại, vừa rồi cô bảo tôi là, đừng để bà ta phát hiện, bà ta lợi hại lắm à? Tây Trúc lặng im. Có phải Khổng Thanh Hoa ghê gớm lắm không ư? Không hẳn, tuy bà chắc chắn là yêu quái, và từng có rất nhiều biểu hiện khiến người ta dựng tóc gáy. Nhưng Tây Trúc chỉ có một trực giác, mặc dù Khổng Thanh Hoa là một yêu quái, song bà vẫn kém xa Thẩm Ngân Đăng hoặc Bạch Anh. Còn về tại sao đừng để bà ta phát hiện, đó là bởi cô bỗng nhiên nảy ra dự tính khác. Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của Tần Phóng mà đánh trống lảng, Dịch Như là con gái của Khổng Thanh Hoa đúng không? Ừ, ngày xưa cô ấy cũng tên là Tây Trúc. Tây Trúc ngồi thẳng dậy, chất vấn, anh với cô ta quen biết thế nào? Trời vẫn mưa tầm tã. Tần Phóng vẫn lái xe chạy chậm chậm, đồng thời kể qua loa chuyện của Dịch Như cho cô nghe. Cô chẳng phải là một đứa trẻ 3-4 tuổi nên Tần Phóng không giấu giếm những tình tiết ghê rợn và những điều mà anh vẫn hằng thắc mắc. Đôi mắt Tây Trúc càng lúc càng mở to đầy ngạc nhiên, cô ấy bị người khác chụp ảnh á? Cô ấy có nói muốn báo cảnh sát không? Là mấy kẻ kia ra tay sao? Anh và hắn từng đánh nhau hả? Cánh tay rất cứng ư? Còn gì nữa? Còn phát hiện ra điều gì nữa không? Còn phát hiện ra điều gì nữa không sao? Khi đó hai bên giao đấu cũng chỉ trong chớp nhoáng, anh không phát hiện ra điều bất thường khác. Tần Phóng vẫn chưa kịp lên tiếng thì Tây Trúc chợt thốt lên. Không phải thủ phạm là Khổng Thanh Hoa đấy chứ. Tôi từng xem ảnh Dịch Như bị chụp trộm mà bà ta đã giấu đi. Ban đầu tôi còn lấy làm lạ là tại sao bà ta có tấm ảnh đấy. Hiện tại nghĩ lại, nếu mấy tên côn đồ tép danh kia chụp thì khi nghe Dịch Như dọa bỏ cảnh sát, có khả năng chúng sẽ chỉ lấy ảnh ra uy hiếp cô ấy thôi. Thế nhưng không biết tại sao, sau đó nó lại nằm trong tay Khổng Thanh Hoa. Cánh tay của Khổng Thanh Hoa cũng cứng lắm. Hồi nãy tôi đâm dao vào cánh tay bà ta mà bà ta chẳng có tí phản ứng nào. Tần Phóng gạt đi, nhưng tối hôm ấy, kẻ đánh nhau với tôi rất cao to, rõ ràng là đàn ông. Đang nói dở, anh bỗng khựng lại, một cảm giác khác thường trào dâng trong lòng anh. Rõ ràng là đàn ông ư. Từng có một dạo Tần Phóng nghi ngờ kẻ kia là người chồng, bất hòa của Khổng Thanh Hoa. Song ngay chính khoảnh khắc này, anh bừng tỉnh trong chớp mắt, bất chợt hiểu ra. Chẳng phải Thẩm Ngân Đăng cũng nam không ra nam, nữ không ra nữ sao? Liệu Khổng Thanh Hoa vừa có thể là nam và vừa có thể là nữ, tuy nhiên thiên về nữ nhiều hơn hay không? Điều đó có thể giải thích lý do bà ta có một người chồng hầu như không lộ diện, nhưng vẫn chưa ly hôn. Suy cho cùng ở xã hội Trung Quốc này, người có vợ có chồng bình thường sẽ dễ sống hơn. Như vậy, chỉ còn lại một vấn đề. Dịch Như từng kể với tôi, mẹ cô ấy luôn đối xử rất tốt với cô ấy, chưa bao giờ nỡ đánh con gái. Xuất phát từ điều gì mà thái độ bà ta đột nhiên thay đổi khác thường, đến nỗi định tự tay giết chết con mình? Tây Trúc đáp, không phải muốn giết là giết được đâu. Giết chết một người là chuyện quá đơn giản. Cầm dao đâm một nhát vào cổ họng là chết ngay thôi. Tuy nhiên Khổng Thanh Hoa có thể không muốn giết Dịch Như, mà chỉ muốn chém đứt tay chân của cô ấy thôi. Giết chết. Nếu lúc trước anh không xuất hiện thì ai biết bà ta muốn giết Dịch Như, hay chặt đứt tay chân cô ấy thôi chứ? Hành động giết người và chặt hết tay chân người ta không hề khác nhau. Theo một nghĩa nào đó, Tần Phóng cảm thấy hành động thứ hai tàn nhẫn hơn, một dao tước đi mạng sống còn tốt hơn là sống không bằng chết. Trong mắt Tây Trúc lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cô nói, chờ tôi tìm hiểu được thêm hai điều nữa là xong ngay. Một, rốt cuộc Khổng Thanh Hoa là yêu quái gì? Hai, bà ta từng nuôi ít nhất 3 đứa con nuôi Tây Trúc, tôi là Tây Trúc thứ 3, Dịch Như là thứ 2. Tôi muốn biết Tây Trúc thứ nhất đã gặp chuyện gì. Khi hai người về tới khách sạn, trời đã hưng hửng sáng. Tây Trúc mệt mỏi dã rời, mí mắt chẳng thể mở nổi. Cô vừa vào phòng là lập tức trèo lên sofa, nằm bò trên đó ngủ luôn. Tần Phóng thắc mắc, yêu quái cũng mệt sao? Tây Trúc lúng búng đáp, tôi chỉ là tiểu yêu quái thôi. Nói rồi cô im thin thít, hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ, cuộn tròn hệt một chú cún con. Tần Phóng cởi giày, cởi tất giúp rồi bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Sau đấy anh lặng yên ngắm cô hồi lâu. Tiểu yêu quái ư? Rồi cô sẽ lớn lên thôi. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Tây Trúc mới tỉnh giấc. Cô ngáp một cái rồi bật dậy, suýt nữa mất sạch khái niệm về thời gian. Theo trình tự các hoạt động sau khi thức dậy vào buổi sáng, cô vào phòng vệ sinh đầu tiên. Cô trèo xuống giường, gặp Tần Phóng đang ngồi đọc sách trên sofa, còn chào hỏi anh, dậy sớm thế. Tần Phóng bật cười, cả ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị đấy. Chuyện thú vị nào nhỉ? Tây Trúc tỉnh táo ngay tức khắc. Hôm nay đúng là đã xảy ra vài việc. Có thú vị hay không thì cũng khó nói. Sau khi Lâm Quyên tỉnh dậy bèn gọi điện báo cảnh sát trước tiên, hoảng loạn khóc lóc bảo rằng học trò mình mất tích. Khi bình tĩnh lại, cô ấy gọi một cú điện thoại nữa để xin lỗi, bảo là mình nhớ nhầm, có lẽ nửa đêm phụ huynh đưa bé đến đưa con đi rồi. Mấy giáo viên của trường mẫu giáo kéo nhau tìm tới nhà Khổng Thanh Hoa, gõ cửa nhà họ Khổng mãi vẫn không có ai ra mở. Khổng Thanh Hoa không có ở nhà, đồng thời cũng chẳng hề chạy tới trường giáo giết đòi gặp Tây Trúc. Tần Phóng tranh thủ thời gian ban ngày đi hỏi thăm sơ qua về bà. Quả nhiên trước dịch như, đúng là bà ta từng nhận nuôi một đứa bé, chẳng qua đứa bé ấy chết yểu lúc 5, 6 tuổi, hình như do mắc bệnh lao phổi. Lao phổi? Tây Trúc không rõ lắm về căn bệnh ấy, bệnh này nguy hiểm lắm hả? Nó có tính lây lan. Trước kia y học không cao nên loại bệnh này rất nghiêm trọng nhưng bây giờ chỉ thường thôi. Chẳng qua lúc đứa trẻ đó chết mới chỉ khoảng 6 tuổi, ngày ấy mọi thứ còn yếu kém nên cũng có thể xảy ra trường hợp đấy. Nói tới đây, Tần Phóng ngừng một chốc rồi mới tiếp tục, tất nhiên, còn có một khả năng khác, đứa bé ấy chết không phải vì bệnh mà có nguy cơ là do Khổng Thanh Hoa giở trò. Nếu nói Khổng Thanh Hoa giết Dịch Như vì cô ấy không vâng lời, có hành vi dơ bẩn khiến bà ta nhất thời vô cùng tức giận thì còn có lý. Tuy nhiên Tây Trúc thứ nhất chỉ mới 5, 6 tuổi, cũng không giống với Tây Trúc nhỏ người mà lại ma lanh thứ ba này. Đứa trẻ ấy có thể làm ra chuyện gì đối địch với Khổng Thanh Hoa chứ? Chuyện audio, bán yêu tư đằng, tác giả, Vĩ Ngư. Thực hiện hpaudiochuyện.com 105. Chương 11. Vậy Khổng Tinh Hoa đã đi đâu? Tần Phóng nghĩ chắc bà ta sẽ không đi quá xa. Suy cho cùng, hai người bà ta có khả năng quan tâm là Dịch Như và Tây Trúc đều vẫn còn ở đây. Tây Trúc thì để ý tới vấn đề rốt cuộc Khổng Tinh Hoa là yêu quái gì hơn. Cô đoán hẳn là yêu quái che Trúc. Bởi lẽ trước đây khi Khổng Tinh Hoa dạy bảo cô, bà ta cứ luôn mồm nhắc tới Trúc. Nào là thả gãy không cong, đó là chính trực. Gì mà mọc thẳng lên trời cao, tấm lòng rộng lớn. Thậm chí đặt tên cho con gái cũng phải gọi là Tây Trúc, đủ để thấy được Khổng Tinh Hoa có trách nhiệm rất sâu sắc đối với cây trúc thế nào. Lúc Tây Trúc nói chuyện, Tần Phóng luôn chăm chú nhìn cô. Bản thân anh cũng không biết đang nghe cái gì. Nếu là Tư Đằng nói những lời này, chắc chắn cô sẽ mang vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc, hoặc giả vừa khéo nở một nụ cười, bộ dạng nắm mọi thứ trong tầm tay. Nhưng đổi thành Tây Trúc với vóc dáng bé nhỏ, cái đầu lắc lư, vẻ mặt lại nghiêm túc thì Tần Phóng bỗng hoài nghi, rốt cuộc tính cách của Tư Đằng như thế nào? Nếu hồi xưa không có cái tát mạnh mẽ của Khưu Sơn giáng xuống, kế tiếp không gặp phải đủ loại tình cảnh, không có thứ gọi là tách rời cảm xúc, cô sẽ vĩnh viễn mang dáng vẻ ngập tràn cảm giác xa cách đó sao? Hay bởi cô biến thành bộ dạng trẻ con, thoát khỏi hoàn cảnh căng thẳng và áp lực rồi nên có cảm xúc hoàn chỉnh? Rất nhiều thứ được nâng niu trở nên không còn quan trọng, trái lại càng chân thực hơn ư? Tư Đằng luôn bảo muốn trở lại làm chính mình. Xong, thực tế bản thân cô cũng chẳng biết, chính mình là như thế nào. Tần Phóng. Tần Phóng. Tần Phóng sực tỉnh. Tây Trúc nhìn anh chằm chằm với ánh mắt không vui, anh có nghe tôi nói không đấy? Nói, gì cơ? Tần Phóng làm ra vẻ điềm tĩnh, rót cho mình một ly nước. Tây Trúc đành lặp lại một lượt, tôi nói Khổng Tinh Hoa có thể là một yêu quái Trúc. Vì bà ta thần tượng cây, Trúc lắm. Thích Trúc cũng không nhất thiết bản thân chính là cây Trúc, cũng có khả năng chỉ đơn thuần yêu thích Trúc mà thôi. Chẳng hạn. Tây Trúc cảm thấy lời Tần Phóng nói cũng chẳng phải không có lý, thứ gì đặc biệt thích Trúc. Trí tưởng tượng xưa nay chưa từng có của Tần Phóng lúc này thỏa sức bay xa, chẳng hạn như gấu Trúc ấy. Mặc dù ở Tứ Xuyên quả thực có rất nhiều gấu Trúc, và tên của bà ta là Tinh Hoa, cũng mang ngụ ý bảo vật, quốc gia, mặc dù nghe nói gấu Trúc giỏi leo trèo, cánh tay đúng là rất khỏe, nhưng có đánh chết Tây Trúc vẫn không tin Khổng Tinh Hoa là gấu Trúc thành tinh. Cô tự nhủ đến lúc đó phải chụp lại một tấm ảnh mới được. Trên thế giới này, thật sự có kính chiếu yêu ư? Sự tò mò của Tần Phóng giống đốm lửa dần bùng lên. Có, chẳng qua không phải tất cả kính chiếu yêu đều dùng được.

bác sĩ nói chỉ hôn mê tạm thời thôi. Đợi bạn anh tỉnh lại, chúng tôi còn phải trao đổi thêm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khi nói lời này, Tây Trúc đang nằm bò bên giường trầm tư, chăm chú nhìn khuôn mặt quấn băng gạc đầy vết máu của Dịch Như, còn vén chăn lên xem tay của cô ấy. Y tá đi tới mỉm cười ngăn Tây Trúc lại, cô bé, không được quấy rầy bệnh nhân. Không quấy rầy thì thôi. Tây Trúc lại chạy đến đứng bên cạnh Tần Phóng, kéo vạt áo anh. Tần Phóng nở nụ cười ái ngại với anh cảnh sát rồi ngồi xổm xuống. Tây Trúc ghé vào tai anh thì thầm, tôi muốn đến nhà Khổng Tinh Hoa xem thử. Tần Phóng nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi, Dịch Như đã gặp Khổng Tinh Hoa chưa? Nếu Khổng Tinh Hoa chính là kẻ giết Dịch Như trên núi Phượng Hoàng, thì cơ hội tối nay tốt như vậy, tại sao bà ta còn buông tha cho Dịch Như? Ngoài ra, những vệt máu chi chít trên mặt và tay của Dịch Như là thế nào? Cửa nhà Khổng Tinh Hoa vẫn khóa chặt, song, đối với Tần Phóng đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa giờ đã rất khuya, cho dù có mở đèn sáng rực kiểm tra cũng chẳng có gì đáng ngại. Tần Phóng bật đèn tất cả các phòng, tìm kiếm tỉ mỉ một lượt. Lúc vào phòng Tây Trúc, vô tình trông thấy chiếc ba lô mini kia, anh bất chợt mỉm cười, nhớ lại đêm đó đưa cô đã ngủ mê mệt về nhà. Ngoảnh đầu nhìn lại, Tây Trúc vẫn đứng ở cửa chính nghĩ ngợi gì đó. Tần Phóng đi tới xoa đầu cô, Tây Tây, nghĩ gì thế? Do đang chuyên tâm suy nghĩ, cô không buồn chấp nhất hành động xoa đầu của anh, chỉ vào ngưỡng cửa thấp đằng sau cánh cửa chống trộm đã mở, rồi chỉ vào chỗ bên ngoài ngưỡng cửa, Dịch Như ngất xỉu ở đây. Ừ, Dịch Như đã vào nhà chưa? Rồi. Cảnh sát từng nhắc tới đã tìm thấy chìa khóa trong túi của Dịch Như. Không phải Dịch Như phá cửa vào mà là mở khóa cửa đi vào. Cho nên không phải tự cô ấy cào mình ra như thế. Cô ấy bị tập kích trong nhà. Ví dụ người đó chính là Khổng Tinh Hoa. Tây Trúc cau mày, tầng lầu này cao như vậy, tại sao bà ta không ném Dịch Như từ trên tầng xuống, hoặc lôi cô ấy vào trong nhà khóa cửa lại. Trên thực tế, cửa nhà mở toang, điều này không hề bình thường. Kéo Dịch Như ra chỗ cửa lớn nhiều người đi qua đi lại càng bất hợp lý hơn. Bất cứ một tên tội phạm, có chút hiểu biết thông thường cũng sẽ tránh phạm phải sai lầm cấp thấp kiểu này. Tần Phóng ngẫm nghĩ, có lẽ vì Khổng Tinh Hoa là yêu quái. Bà ta không hề băn khoăn lo lắng bị người ta phát hiện, cũng chẳng sợ để lại dấu vết. Cũng không hoàn toàn đúng. Tây Trúc lẩm bẩm, tôi cảm thấy, giống như... Giống cái gì? Giống như, quét rác ra ngoài ấy. Có vẻ Khổng Tinh Hoa đã quyết định không nhận đứa con gái này. Vì vậy Dịch Như trở về liền bị bà ta đánh đuổi ra khỏi cửa. Tây Trúc chăm chú nhìn ngưỡng cửa thấp kia, thời nay người ta không chú ý đến điều đó. Hồi trước thì khác, rất coi trong việc anh có xứng làm người thân của họ không, có xứng bước qua ngưỡng cửa này không. Hình như cũng có lý. Tây Trúc từng kể Khổng Tinh Hoa vẫn giữ lại tấm ảnh chụp đó của Dịch Như, vậy hơi quá, bảo rằng giữ lại làm kỷ niệm thì quá hoang đường, phải là một bài học đầy thù hận, chứng cứ cho một vụ tai tiếng dơ bẩn thì đúng hơn. Tần Phóng lạnh cả sống lưng, tôi luôn khuyên Dịch Như hãy chút đi gánh nặng để hai mẹ con nhận lại nhau. Giờ xem ra không phải cô ấy muốn nhận là có thể nhận được. Khổng Tinh Hoa vốn dĩ đã không cần cô ấy nữa rồi. Chớp mắt, một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu anh, ban ngày lúc đi hỏi thăm, nghe nói Khổng Tinh Hoa đã mất tích, tìm khắp nơi đều không thấy. Kỳ thực bà ta đã về nhà. Giống Tư Đằng trước đây có thể hóa thành dây mây, Khổng Tinh Hoa hoàn toàn có thể hóa về nguyên hình của mình. Xem ra bà ta không phải gấu trúc, suy cho cùng trong nhà có thêm một quốc bảo là một chuyện rất gây sự chú ý. Chả lẽ đúng như những gì Tây Trúc nói, là, Trúc yêu ư? Tần Phóng vô thức kéo Tây Trúc lại gần, trong nhà này có chồng Trúc không? Trong ấn tượng của cô thì không. Khổng Tinh Hoa không phải kiểu người thích trồng hoa cỏ. Vậy, có dán ảnh hình cây Trúc không? Hoặc rèm cửa, ga giường có in hình cây Trúc ấy? Sau khi tìm một vòng, ánh mắt Tần Phóng dừng lại trên cửa kính dẫn ra ban công. Trên cửa kính treo một tấm rèm màu trắng, nhưng trên rèm cửa hắt lên vô số bóng cây rậm rạp. Từng thân cây cao lớn rõ ràng. Chẳng lẽ Tây Trúc nhìn thấu ý nghĩ của anh? Không phải, rèm trên cửa kính có hai lớp. Lớp thứ nhất màu trắng, lớp thứ hai in hình cây trúc. Kéo rạt một cái, quả nhiên chỉ là rèm cửa in hình cây trúc mà thôi. Bên ngoài là ban công tối om để đồ linh tinh. Nhìn kỹ thì không khác gì ban công bình thường. Nào là xô, chổi, rẻ lau nhà linh tinh. Tần Phóng cười gượng, kéo rèm vào. Gần như trong khoảnh khắc rèm khép kín, anh chợt thót tim. Ngoảnh đầu lại nhìn Tây Trúc, cô đang mang vẻ căng thẳng, nói với anh bằng khẩu hình, cây chổi. Đúng vậy, cây chổi quét nhà. Loại chổi thô chuyên dùng để quét dọn ngoài ban công, được làm bằng trúc. Vết thương của Dịch Như gần như giống hệt những vết sắc và mảnh do que chổi gây ra. Tây Trúc rón rén chạy qua. Tần Phóng bế cô lên, tiện tay tắt công tắc đèn bên cạnh, sau đó từ từ lùi về phòng khách, tắt đèn đi. Trong nhà tối đen như mực, lát sau đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ. Soạt, soạt, soạt. Tần Phóng khẽ hỏi Tây Trúc, trong nhà có rượu không? không có rượu, có dầu thôi. Tiếng soạt soạt càng lúc càng gần. Tần Phóng mở tủ bếp ở gần đó, nhỏ giọng bảo Tây Trúc, vào đi. Trong bóng tối, Tây Trúc dùng cả tay lẫn chân cố gắng bò vào chỗ sâu nhất. Tần Phóng đóng cửa tủ lại, xách bình dầu to cạnh bếp lên, giống hệt buổi tối hôm trước, anh lật người không một tiếng động, dán lưng lên trần nhà bếp. Soạt, soạt, soạt. Chính vào lúc này, cửa tủ bếp bỗng nhiên lại mở ra một khoảng bằng bàn tay. Trong lòng Tần Phóng cuống lên, sắp sửa nổi cáu thì chợt phát hiện một vật tròn tròn thò ra. Tần Phóng thật sự vừa bực vừa buồn cười, tiểu yêu quái của tôi ơi, kính chiếu yêu ấy của em có thể thu phục bà ta được sao? Cuối cùng cái bóng có hình thù kỳ dị kia đã vào phòng bếp. Tần Phóng đành mặc kệ có phải hình dạng chổi quét hay không, liếc thấy bóng đen đang ở ngay phía dưới mình, tay anh liền ra sức tưới dầu xuống bóng đen đó. Rồi mượn thế đáp xuống sàn nhà. Lúc chạm đất, chiếc bật lửa trong tay anh đã bật xoẹt, lên. Nhờ ánh lửa lờ mờ, anh nhìn thấy người khổng tinh hoa ướt rượt dầu, nhất là mái tóc đã bị bết cả lại vào mặt. Tần Phóng cười nói, tôi có người bạn cũng là yêu quái. Lần đầu tôi và cô ấy gặp mặt, cô ấy đã cho tôi biết cô ấy hiếm khi hút thuốc, bởi vì không thích lửa. Dứt lời, anh điềm nhiên dí chiếc bật lửa về phía trước, dọa khổng tinh hoa lùi lại hai bước. Tôi nghĩ bà cũng không thích đâu nhỉ. Khổng tinh hoa trừng mắt nhìn anh, tôi nhận ra cậu. Tôi cũng nhận ra bà. Lúc trước bà suýt nữa đã làm một tay của tôi tàn phế. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Tần Phóng mở miệng trước, tại sao khi đó bà muốn giết Dịch Như? Dịch Như? Khổng tinh hoa hoài nghi trong chốc lát liền bừng tỉnh. À, cậu đang nói về Tây Tây, Tây Tây thứ hai. Đó là tôi đang uốn nắn con cái. Giọng điệu bình thản đến nỗi khiến Tần Phóng sởn gai ốc, bà chặt chân tay cô ấy mà gọi là uốn nắn con cái ư. Cây trúc chúng tôi bị bệnh đều như vậy. Nếu sâu bệnh từ thời kỳ măng mọc thì phải chặt bỏ đoạn măng bị sâu bệnh ấy đi. Nếu lá bị sâu thì phải chặt bỏ cành. Nếu bị bệnh khô ngọn, để phòng ngừa tai họa lây lan thì phải đốt cả khóm. Nó đã làm ra chuyện đổi bại, bệnh đã ngấm vào thân, chặt tứ chi cũng chưa hẳn có tác dụng. Nào ngờ khi ấy cậu lại cứu nó, cậu đã dẫn nó đi rồi thì tự nuôi dưỡng dạy bảo nó. Đấy không phải là chuyện của tôi nữa. Tần Phóng nghiến răng, thế Tây Tây đầu tiên thì sao? Cũng là do bà giết. Nó mắc bệnh. Bệnh lao sẽ lây. Đương nhiên tôi phải giết nó, bằng không gây tai họa cho người khác thì làm thế nào? Chuyện audio, bán yêu từ đằng. Tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 107. Chương 13. Cắt tỉa con người như cây trúc sao? Thoạt đầu, Tần Phóng nghe thấy nực cười. Nghĩ kỹ, anh mới cảm thấy rợn tóc gáy, bà chắc hẳn đã sống cũng rất nhiều năm rồi, lẽ nào không biết con người không phải trúc ư? Khổng tinh hoa thản nhiên đáp, con người không phải trúc thì sao? Đạo lý cũng giống nhau cả thôi. Nói tới đây, ánh mắt bất giác nhìn về chỗ trên cao, Tây Tây. Đạo lý cũng giống nhau á? Đạo lý nhà nào thế? Là đạo lý chó chết gì vậy? Tần Phóng chỉ thấy không sao tưởng tượng nổi, bà có biết dùng phương pháp cắt tỉa trúc đối với con người thì con người sẽ chết không? Giả dụ khi đó tôi không kịp thời cứu Dịch Như, cô ấy sẽ chết thật đấy. Trúc không được cắt tỉa tốt cũng sẽ chết. Ý là sao? Bà ta muốn nói rằng bà ta sửa người như, sửa trúc là giống với yêu thương bảo vệ con cái à? Cao thượng gớm nhỉ? Tần Phóng hết nói nổi. Tuy xích tán đáng hận, nhưng dù sao vẫn còn bê hiểu lý lẽ hơn một chút. Song khổng tinh hoa này, quả thật là đàn gảy tai trâu. Trong lúc nói chuyện, Tây Trúc đã mở cửa tủ bếp, ló đầu ra. Tần Phóng sợ khổng tinh hoa sẽ có hành động khác thường nên hết sức đề cao cảnh giác. Chẳng dè bà ta chỉ nhìn chằm chằm Tây Trúc chốc lát, cuối cùng thở dài, con thật ra, cũng là yêu quái phải không? Bà nên sớm nghĩ tới, trẻ con nhà bình thường đâu có tinh danh thế này. Song, Tây Trúc chỉ hỏi ngược lại, bà là yêu quái còn nhận con nuôi làm gì? Đây cũng là điều Tần Phóng muốn hỏi. Nếu khổng tinh hoa là yêu quái hại người, có lẽ về mặt tình cảm, anh còn dễ chấp nhận hơn. Một yêu quái nhận nuôi con của con người, bất chấp phương pháp giáo dục trái khoáy, có điều bà ta cũng có ưu điểm là đã dạy bảo con nuôi của mình, theo bảy đức tính cao đẹp của cây trúc. Thế này tính là gì đây? Quái gở sao? Tôi đã già, sắp chết rồi. Tôi phải tìm một người kế thừa đáng tin cậy để giao lại hậu sự mới được. Bà ta nói như thể đương nhiên nhiên, ý rõ mồn một, trên đời không có ai sinh ra đã đáng tin. Phải chứng kiến tận mắt, nuôi dưỡng tận tay mới có thể thực sự yên tâm. Lòng Tây Trúc giật thót, yêu quái cũng sẽ chết già. Khổng tinh hoa giải thích, con chỉ là một tiểu yêu quái mới tinh biến được mấy năm thôi phải không? Yêu quái tất nhiên cũng sẽ già nua và chết đi. Sự vật trên thế gian này đều có tuổi thọ khác nhau, đều có bắt đầu và kết thúc. Sống cỡ nào đi nữa cũng phải đi đến điểm cuối thôi, nếu không phải tôi đã già, thì lúc trước cũng sẽ không bị cậu ta đánh trọng thương ở núi Phương Hoàng đâu. Khi câu sau, bà ta lại nhìn về phía Tần Phóng. Tần Phóng cười khẩy, đột nhiên nhớ tới đêm đó. Lúc tay anh móc vào lồng ngực khổng tinh hoa,

sau mùa xuân, mùa hè mới là mùa thu, qua hết đêm mới đến ban ngày. Yêu quái muốn tu luyện thành công phải cần có yêu lực, phải trải qua thời gian rất dài. Tư Đằng là ngoại lệ, cô ta cướp của người khác, lấy của người khác đương nhiên sẽ nhanh hơn. Nhưng luôn có báo ứng. Chuyện audio, bán yêu Tư Đằng, tác giả, Vĩ Ngư, thực hiện hpaudiochuyện.com. 108. Chương 14. Con người sống lâu sẽ luôn cất giấu những bí mật không muốn ai biết. Lúc kể xong câu chuyện, dầu trên tóc Khổng Tinh Hoa dần vết lại, nhỏ giọt theo ngọn tóc. Tần Phóng hỏi thăm, bà có tính toán gì không? Khổng Tinh Hoa ngẫm nghĩ chốc lát, rồi vô cùng nghiêm túc đáp rằng, tôi muốn nuôi một đứa bé, dạy bảo nó tử tế. Nếu Tây Tây muốn trở về làm con gái của tôi cũng được. Nhưng Tây Tây à, trước hết con phải bỏ cái tật nói dối đi. Vết thương trên người con không phải là do mẹ đánh. Con muốn nuôi nữa. Tần Phóng thật sự giận quá hóa cười. Anh vẫn chưa kịp nói gì thì Tây Trúc đã tiếp lời, để tôi nghĩ đã. Lòng anh thót lại. Để tôi nghĩ đã ư. Tại sao cô phải nghĩ chứ? Trên đường trở về, cảnh tượng cực giống lần đầu tiên gặp Tây Trúc. Đêm khuya, đường phố vắng vẻ, những dãy đèn đường đứng song song đơn điệu mà cứng nhắc. Vầng sáng màu vàng kéo dài cái bóng nghiêng nghiêng, như bức màn sân khấu khẽ vén. Chẳng qua khi đó anh lái xe, cô bé đeo chiếc ba lô con bước đi với khí thế hăm hở. Còn lần này anh đi đằng trước, Tây Trúc ỉu xìu theo sau, càng đi càng ủ rũ, bước chân càng lúc càng lê lết. Lúc Tần Phóng ngoảnh đầu lại, mái đầu đang rủ gục của cô tình cờ ngẩng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dầu dĩ chẳng khác gì chiếc bánh bao nhăn nhíu. Đi nữa không? Cô lắc đầu, không đi nổi. Cần bế không? Tây Trúc không nói gì. Qua một lúc, cô yếu ớt giơ cánh tay về phía anh. Tần Phóng bước tới bế cô. Thân thể Tây Trúc nhỏ bé ngày thường rất nhẹ, nhưng hôm nay có vẻ lại nặng thêm. Tần Phóng mỉm cười, hình như hôm nay Tây Tây nặng lên không ít nhỉ? Bị tâm sự đè nặng hả? Tây Trúc lặng thinh, gác đầu trên vai anh, hai bàn tay ôm lấy cổ anh. Tần Phóng vỗ nhẹ lưng cô, chậm chầm men theo đường phố không một bóng người, tiếp tục đi về phía trước. Chuyện trên thế gian này kỳ thực đơn giản lắm. Mặt trời sẽ mọc vào ban ngày và lặn vào ban đêm, nước lạnh thì sẽ đóng thành băng, nước sôi thì sẽ tỏa hơi nóng, khi quả chín sẽ ngọt thơm, lúc chưa chín sẽ xanh và chát, có trật tự rõ ràng. Cứ theo lý này mà sống thì dễ dàng biết bao. Nhưng vẫn có rất nhiều người bởi tâm sự nặng trĩu nên không bước đi nổi thế này. Tần Phóng, anh có ước mơ không? Tim Tần Phóng khẽ run lên, ánh mắt đột nhiên thoáng cay cay. Lát sau anh mới cắt lời, có chứ. Còn tưởng rằng tiếp theo cô sẽ giống như trước kia, truy hỏi ước mơ của anh là gì, nào ngờ cô im lặng một lúc rồi lẩm bẩm, tôi cũng có. Rất nhiều chuyện hồi trước bản thân tôi không thể làm chủ và cũng không hiểu. Về sau hiểu ra, biết đúng sai thì sự đã rồi, có gột cũng không sạch được nữa. Tôi cứ nghĩ trên thế gian này nhiều người như vậy, chắc chắc có ai đó giống tôi. Gặp phải loại chuyện kiểu này họ sẽ làm thế nào? Tôi từng hỏi thăm người ta rất nhiều chuyện, giờ rất nhiều sách và phát hiện cũng có kẻ từng làm những việc khiến mình hối hận, hoặc lấy cái chết để tạ tội, hoặc làm bạn với cửa Phật cho đến cuối đời. Tôi cứ nghĩ mãi, song vẫn sợ chết và không muốn chết, cũng chẳng có hứng thú với cửa Phật. Thay hình đổi dạng làm lại từ đầu, lừa dối thiên hạ nhưng chẳng thể lừa dối bản thân, hà tất phải như thế. Tần Phóng ư, một tiếng rồi hỏi cô, sau đó thì sao? Sau đó mặc kệ mọi thứ luôn. Có lẽ chính ông trời đã an bài để tôi làm người xấu, vậy thì tôi cứ là một người xấu xinh đẹp lẫy lừng thôi. Dù gì cũng đã xấu rồi, có sửa thế nào đi nữa cũng chẳng thể tẩy trắng được. Tần Phóng không nói gì. Cửa Phật nhất định không thích nghe luận điệu này của cô. Họ coi trọng việc vứt bỏ đồ giao lập địa thành Phật, bất kể cô tàn nhẫn giết chóc, phạm tội ra sao chỉ cần hoàn toàn tỉnh ngộ thì chính là thân như gương sáng. Song Tư Đằng lại không phải như vậy. Trên người cô có một loại bi thương cực đoan. Cô đã gánh cái danh này thì sẽ gánh cả đời, không tranh không cãi gì cả. Như lời cô nói, cô thừa nhận bất cứ điều gì mình đã làm. Dẫu sao cũng không thể gột sạch nên chẳng muốn gột nữa. Nhưng đôi khi, không kìm nổi lòng sẽ nghĩ đến, nếu có thể làm lại một lần nữa. Tần Phóng vểnh tai lên nghe dự định nếu có thể làm lại một lần nữa, của cô, ấy thế mà cô lại không nói tiếp. Có điều, cho dù cô không nói, anh cũng có thể đoán ra đôi phần. Muốn làm lại từ đầu không gì hơn chính là muốn bù đắp và sửa chữa lỗi lầm. Đã thấp thoáng trông thấy khách sạn, Tần Phóng vô thức thả chậm bước chân. Con đường này nên đi mãi không đến đích mới tốt, thế thì có thể quẳng những chuyện phiền lòng ở phía trước hoặc sau lưng. Nếu có thể làm lại lần nữa, tôi muốn làm một người thật thật tốt. Từ nhỏ đã vâng lời, hiểu chuyện, yêu thương mọi người, ai cũng thích tôi. Tần Phóng thực sự không nhịn nổi bật cười sang sảng. Anh ít nhiều hiểu được những việc làm của cô ở trường mẫu giáo khi trước, vâng lời, hiểu chuyện, yêu thương mọi người. Theo hiểu biết của anh, cô cũng chỉ thiếu nước xưng vương xưng bá, bắt nạt mọi người, vất cờ tạo phản mà thôi. Thế nhưng Tây Trúc không tức giận, đợi anh cười xong, cô mới nói tiếp. Sau này phát hiện thực ra cũng chẳng thay đổi được. Anh chính là anh, tính cách cũng đã hình thành, không có khả năng thay đổi trong một sớm một chiều. Về sau lại nhận ra, cũng không thể thay đổi được số mệnh. Những chuyện trước đây không thích làm, vẫn phải làm một lần nữa. Trong lòng Tần Phóng chấn động, đột ngột dừng bước. Nhưng Tây Trúc không muốn nói nữa, cô ôm chặt lấy cổ Tần Phóng và khẽ bảo, mệt rồi, tôi muốn về ngủ. Về phòng, Tần Phóng sửa soạn cho Tây Trúc lên giường đi ngủ. Thân mình cô nho nhỏ cuộn tròn trong chiếc chăn, hai mắt nhắm khít. Tần Phóng không muốn quấy rầy cô. Anh ra phòng khách ngồi một mình. Lúc treo áo khoác, cảm giác bàn tay chạm vào có gì đó, rũ áo ra xem mới phát hiện trên vai áo bị ướt một mảng nhỏ. Phát hiện bất ngờ này khiến Tần Phóng ngẩn người hồi lâu. Lúc châm điếu thuốc, tay anh hơi run run, châm những hai lần vẫn không cháy. Những chuyện trước kia không thích làm, vẫn phải làm một lần nữa. Tư Đằng đã có quyết định của mình rồi. Tần Phóng dụi điếu thuốc vừa mới châm vào gạt tàn, anh quay lại phòng ngủ. Tây Trúc ngủ không yên giấc, lông mày nhíu chặt, chăn cũng bị đạp ra một nửa. Tần Phóng kéo chăn cẩn thận lại cho cô và gọi, Tây Tây. Không có tiếng đáp lời, căn phòng yên tĩnh như tờ. Xem đồng hồ đã là hơn 2 giờ sáng. Đêm nay sao mà dài đằng đẵng? Dịch Như xảy ra chuyện, rằng co với Khổng Tinh Hoa, anh cảm thấy như đã dùng hết sức lực của rất nhiều ngày rồi, vậy mà mới chỉ hơn 2 tiếng. Tần Phóng ngồi bên giường lại khe khẽ gọi cô, Tư Đằng à? Vẫn không đáp lời, có điều anh lại cảm giác trông thấy lông mi của cô thoáng run lên rất nhẹ. Tần Phóng khẽ cười. Tư Đằng à, không cần đi giết Khổng Tinh Hoa đâu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Tôi đoán thời gian của yêu quái đều rất dài và rất lâu mới trưởng thành. Để tu được yêu lực cũng phải cần rất nhiều thời gian. Trước kia, chỉ trong thời gian ngắn như vậy em đã nổi tiếng, tinh biến chưa tới mấy năm thì đã thành yêu quái. Tư Đằng ai nghe thấy, cũng phải biến sắc. Em lấy đi nguyên khí và yêu lực mà người khác tu hàng trăm năm mới luyện được, đương nhiên hiệu quả rất nhanh rồi. Nhưng khi bị đánh về nguyên hình, làm lại từ đầu thì cô lại không thể đợi được. Em muốn đối phó với Khổng Tinh Hoa giống như lúc trước đối phó với Thẩm Ngân Đăng, đúng không? Cơ mà Tư Đằng à, chính em cũng đã bảo hiểu biết lý lẽ. Sau khi biết mình là yêu quái, em căm ghét những việc trước đây đã làm. Chính những điều đó khiến cả đời em không được đồng loại dung thứ. Giết Thẩm Ngân Đăng, còn có thể nói là tình thế bức bách. Vốn cô ta muốn giết em và làm hại nhà ngói. Em vì trả thù cho nhà ngói nên không đáng trách. Nhưng Khổng Tinh Hoa, suy cho cùng Khổng Tinh Hoa không như vậy. Những lỗi lầm bà ta phạm phải không thể chỉ đơn giản quy là tội ác. Hơn nữa, bà ấy thật sự nhận nuôi em, đối xử với em rất tốt. Hai người từng là mẹ con. Em giết được bà ấy, nhưng giết bà ấy rồi em thật sự an yên sao? Em đã làm Tư Đằng một kiếp, đã không vui vẻ một kiếp rồi. Kiếp này hà tất phải chịu đựng những mệt mỏi giống như vậy nữa. Tây Trúc bỗng rút tay ra, có vẻ thiếu kiên nhẫn lật người cái, quay sang phía bên kia. Tần Phóng chợt thấp giọng, thực ra, nếu em thật sự muốn yêu lực, thì trên người tôi có đấy. Nói đến đây, anh ngừng chốc lát, đột nhiên nhớ tới lời của Nhan Phúc Thụy. Khi đó, anh hôn mê mới tỉnh, Nhan Phúc Thụy kể lại mọi chuyện đã xảy ra lúc trước cho anh. Khi nói tới đoạn này, ông ta kích ở xúc động, Tần Phóng a, cậu biết không, cậu rơi từ trên tầng mười mấy xuống, xương cốt toàn thân đều vỡ cả. Bác sĩ bảo nội tạng cũng nát hết, chỉ còn lại chút hơi tàn thôi. Tiểu thư Tư Đằng nói sau khi yêu lực nhập thân sẽ nối lại xương cốt, và nội tạng đã vỡ nát của cậu. Tôi lấy ví dụ nhé, yêu lực mạnh mẽ này giống keo rán ấy. Cậu nghĩ xương cốt của mình là một khối hoàn chỉnh, kỳ thực không phải. Thực ra vẫn vỡ vụn vô số mảnh, chẳng qua yêu lực quá ghê gớm, rán lại như một khối lành lặn thôi. Nhan Phúc Thụy diễn đạt mơ hồ, nhưng anh hiểu. Đã vỡ chính là đã vỡ. Trên đời này không có cái gì thật sự sửa chữa thành mới hoàn toàn được. Anh có thể lại đứng dậy, lại hít thở, đều là nhờ yêu lực chảy trong cơ thể mình. Nếu ví von yêu lực là điện năng thì anh chính là chiếc máy vận hành bằng nguồn điện. Một khi mất điện thì trăm thứ linh kiện đồng loạt bãi công. Dù sao yêu lực này vốn cũng là em cho tôi. Không có em, tôi đã sớm chết ở Nang Khiêm rồi. Trước kia em cho tôi một hơi thở hoàn dương, lại dẫn độ yêu lực cho tôi. Tôi đã trộm bao nhiêu ngày tháng từ trong tay Diêm Vương. Thế gian này coi trọng có ân tất báo, tôi báo đáp em cũng là lẽ đương nhiên. Nếu yêu lực từ người tôi không có tác dụng, em chắc chắn cần nguyên khí của một yêu quái đích thực. Vậy, Tần Phóng mỉm cười, đứng dậy nhìn Tây Trúc hồi lâu, sau đó anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Giọng anh khe khẽ như tiếng thì thầm bên tai, vậy Không Tinh Hoa ấy, cũng không nên do em đi giết. Gió có chút lớn, Tần Phóng ra khỏi khách sạn, anh vô thức cúi đầu nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng. Anh biết Tư Đằng có nghe thấy lời mình nói, hy vọng cô có thể hiểu được, với tình cảnh hiện giờ của cô có lẽ không coi như thực sự sống lại, nhưng đâu đó luôn có một cơ hội dành cho cô. Cơ hội mới, bắt đầu mới, luôn đáng quý xiết bao. Số mệnh có lẽ vẫn như trước đây,